Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1068, chương 1045 kết đan. Cầu vé tháng, bên ngoài hơi thở, là ma tiên cô muốn kết đan. Lục Hành Vân vẫn luôn đang đợi ngày này, nàng lập tức ra cửa. Căn cứ linh khí hội tụ phương hướng, đại khái xác định ma tiên cô nơi vị trí. Ở Lục Thị phong ấn một tòa bí cảnh phụ cận, kia tòa sơn giữa sườn núi chỗ có cái sơn động. Linh khí đầy đủ, Lục Thị vì phong ấn bí cảnh, bày ra đại trận, đến lúc đó lôi kiếp tiến đến, kia đại trận chắc chắn bị kích phát, ngăn cản một bộ phận thiên kiếp uy thế. Ma tiên cô nhưng thật ra sẽ tuyển địa phương, Lục Hành Vân không dám dựa thân cận quá, tu sĩ kết đan độ kiếp, chung quanh khẳng định có nghiêm mật phòng hộ, Lục Hành Vân liền ở chân núi tuyển cái thích hợp vị trí. Lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt trận bàn, kích phát đại trận, Lục Khanh Ninh thượng một lần kết đan sở dĩ thất bại, là bị người ám toán. Nàng cũng không tính toán tiếp thu Lục Khanh Ninh nhân sinh. Chuyện này cũng liền cùng nàng không quan hệ, bình thường dưới tình huống. Lục Khanh Ninh kết đan tất nhiên nước chảy thành sông, bằng không Lục Thị nhiều năm như vậy bồi dưỡng chẳng phải là uổng phí. Kết đan việc, Lục Hành Vân đã ở trong lòng diễn luyện rất nhiều thứ. Ra không được vấn đề lớn, hơn nữa hệ thống sẽ không mặc kệ nàng tử vong. Nàng cũng không cầu kết cái gì kinh thiên động địa đan, chỉ cầu có thể hoàn toàn thoát khỏi cái này địa phương. Đi nàng Lục Hành Vân lộ, hít sâu một hơi, thu liễm khẩn trương cảm xúc. Lục Hành Vân nuốt vào kết kim đan, bắt đầu kết đan, không đan dược cũng có thể kết. Có đan dược, tắc có thể càng mau một ít, ầm ầm ầm. Đỉnh đầu lôi đình chợt tăng lên. Một đạo sấm sét ngang nhiên đánh xuống, giữa sườn núi độ kiếp ma tiên cô khiếp sợ không thôi. Hoảng loạn dưới thúc dục bố trí ở chung quanh đệ nhất trọng trận pháp. Chống cự thiên lôi, kỳ quái, ta kim đan còn chưa ngưng thật, như thế nào kiếp lôi nhanh như vậy liền đánh xuống tới. Đạo thứ nhất lôi trực tiếp phách toái ma tiên cô đại trận. Ma tiên cô cảm giác nơi nào không quá thích hợp. Lại cũng không có thời gian cho nàng cẩn thận tự hỏi điều tra. Đạo thứ hai kiếp lôi theo sát sau đó, ma tiên cô kinh hãi không thôi. Chỉ có thể toàn lực ngăn cản, nàng hiện tại còn chưa tới kiếp lôi tẩy luyện kim đan thời điểm. Thiên đạo này cũng quá sốt ruột. Ma tiên cô trong khoảng thời gian này chuyên chú kết đan chuẩn bị, căn bản không chú ý tới Lục Hành Vân dị thường. Cũng sẽ không nghĩ đến căn cơ toàn phế Lục Hành Vân đã khôi phục như thường. Đang ở nàng dưới chân kết đan, còn làm nàng đỉnh lôi. Trong khoảng thời gian này nàng cùng Lục Khiếu Lâm cùng nhau cắt xén Lục Hành Vân linh thạch cùng đan dược. Chung quy là muốn trả giá đại giới, ma tiên cô hiệp trợ. Làm Lục Hành Vân thuận lợi vượt qua lúc ban đầu ngưng thật kim đan quá trình. Kiếp lôi một đạo so, một đạo mãnh, hai người kiếp lôi quậy với nhau, cuối cùng dứt khoát lưỡng đạo ba đạo cùng nhau phách, ma tiên cô sợ tới mức kim đan không xong. Không biết nàng làm cái gì thiên nộ nhân oán sự tình. Làm thiên đạo như vậy đối nàng đuổi tận giết tuyệt, đối với ma tiên cô tới nói. Giờ phút này đã không phải có thể hay không thành công kết đan. Mặt có thể hay không sống sót vấn đề, ma tiên cô nhiều năm tích góp không hề có bất luận cái gì. Giữ lại, pháp bảo trận bàn một kiện quăng ra ngoài, dùng hết toàn lực ngăn cản thiên kiếp ở nàng đỉnh đầu nổ tung. Một bộ phận dư uy rừng ở trên người nàng, một bộ phận thẳng chiêu sơn hạ phóng đi, đáng tiếc ma tiên cô căn bản không có chú ý tới. Có ma tiên cô đỉnh lôi, Lục Hành Vân áp lực giảm bớt, lấy kiếp lôi rèn luyện kim đan càng thêm ngưng thật, bát trọng kiếp lôi lúc sau. cuối cùng một trọng kiếp lôi đột nhiên nhiễm màu tím. Ma tiên cô sắc mặt trắng bệch, khóe miệng mang huyết, toàn thân đều bị kiếp lôi phách đến da chóc thịt bong, nàng tuyệt vọng mà nhắm mắt lại. Chỉ cầu có thể có một hồn tàn lưu, hảo đi địa phủ đầu thai trọng tới, tử tiêu thần lôi chút xuống mà xuống. Trong núi phong ấn bí cảnh đại trận bị này cổ hủy thiên diệt địa uy thế xúc động. Số đạo hoa quang phóng lên cao, cùng tử tiêu thần lôi va chạm một chỗ, oanh, đất rung núi chuyển, lộng lẫy quang hoa một cái chớp mắt nổ tung, mạnh mẽ khí lãng quét ngang khắp nơi, đem chung quanh sơn xuyên đại địa một tấc tấc nghiền bình, lôi chiều mãnh liệt mênh mông, kéo dài không tiêu tan, mãnh liệt động tĩnh làm phụ cận phường thị, cùng với lục thị tộc địa bên kia đều phái ra người tới xem xét, đợi cho lôi chiều tan đi. Mọi người chỉ ở kia phiến khủng bố hố sâu bên trong nhìn đến hơi thở thoi thóp. Kết đan thất bại ma tiên cô, trừ cái này ra, cái gì cũng chưa lưu lại, bao gồm kia tòa đạo quan. Sau một tháng sau, cửu trọng sơn chỗ sâu trong, thanh y thiếu nữ tay vãn kiếm hoa, kích phát tắc hứa kiếm mang, bên hông tửu hồ lô theo nàng đi lại, qua lại lay động, này kết đan lúc sau. Chỉnh thể lực lượng xác thật tăng lên không ít, chính là cụ thể tăng lên nhiều ít, hệ thống quân người cũng không có chuẩn xác số liệu, thật làm đầu người đại. Thỉnh ký chủ mau chóng tăng lên hệ thống dung hợp độ, thu thập tu chân giới số liệu lục hành vân xem thường. Lăn qua lộn lại liền này một câu, thật không thú vị, chờ nàng số hiệu phù văn nghiên cứu có tiến triển. Phi cấp hệ thống trọng viết một chút ngôn ngữ mô khối số liệu, nói đến buồn cười. Tại đây hoàn toàn thế giới xa lạ, cũng chỉ có hệ thống làm nàng có thể sinh ra một chút ra thân thiết. Có thể lý giải nàng trong miệng những cái đó quái dị từ ngữ, nếu không cùng hệ thống giao lưu, nàng khả năng thực mau liền sẽ mất đi phun tào thuộc tính. Chậm rãi bị này tu chân giới đồng hóa, trở thành một cái chính cống người tu chân, rốt cuộc thoát khỏi lục thị giam cầm. Lục Hành Vân dọc theo cửu trọng sơn mạch một đường hướng Tây, chuẩn bị tới kiến thức tu chân giới vu tộc cùng yêu tộc. Nghe nói vu tộc lấy thiên đạo giám sát xử, tự cho mình là, nói không chừng vu tộc có thể tìm được một ít có giá trị manh mối, nếu mỗi người đều nói tu chân giới là chịu thiên đạo quản hạt, kia nàng liền phải trước biết rõ ràng thiên đạo cụ thể là cái gì. Có thể hay không đánh cái thương lượng, nếu thiên đạo là trí tuệ sinh linh, không chuẩn nói lời hay liền cho nàng thả lại đi. Vì thế, nàng nguyện ý cấp thiên đạo dâng lên hệ thống, kết đan lúc sau. Lục Hành Vân giấu đi, hoa nửa tháng thời gian củng cố tu vi. Lúc sau một đường đi một chút sát, lại nửa tháng, đi vào Thanh Vân lĩnh phụ cận, nơi này sơn xuyên trung linh dục tú. Linh khí đầy đủ, có rất nhiều môn phái nhỏ tiểu gia tộc cắm rễ ở trong núi các nơi, từ trong rừng cây chui ra tới. Trước mắt xuất hiện một cái tiểu đạo, một bên lên núi, một bên xuống núi, nếu ngươi như thế xem thường ta Tiêu gia. Từ hôn liền từ hôn, ta đảo muốn nhìn, tương lai ngươi có thể hay không hối hận. Thẹn quá thành giận thanh âm truyền đến, Lục Hành Vân lỗ tai dựng thẳng lên, hai mắt tỏa ánh sáng, từ hôn lưu, khí vận chi tử, thật vai chính, đi xem một chút. Nàng lặng yên không một tiếng động mà tới gần, liền kêu một cái ăn mặc bình thường thiếu niên cùng một cái quần áo hoa lệ thiếu nữ đứng ở rừng cây. Biên, tiểu nữ trầm mặc không nói, thiếu niên cảm xúc kích động mà xé vạt áo, một xà, không khẽ động, hắn nhìn lén hạ thiếu nữ, lại dùng lực xà, vẫn là không khẽ động, phốc, Lục Hành Vân thiếu chút nữa cười ra tiếng, xem kia thiếu nữ mặt vô biểu tình lấy ra chủy thủ đưa qua đi, thiếu niên căm giận tiếp được, cắt vạt áo phô ở bên cạnh trên tảng đá. Run rẩy xuống tay, cuối cùng cắn răng một cái cắt xuất huyết khẩu, nhè răng nhếch miệng mà dùng huyết viết hưu thư, viết xong lúc sau. Khí phách và ném cấp thiếu nữ. Thiếu nữ nhìn nhận lấy, lại không đi, thiếu niên tức muốn hộp máu. Còn nhìn cái gì mà nhìn, còn tưởng nhục nhã ta sao? Chỉ hiểu, thiếu nữ mở miệng, thanh âm cũng thực lạnh nhạt, thiếu niên xấu hổ xả miệng. Đem trùy thủ còn trở về, thiếu nữ lúc này mới xoay người rời đi, chờ thiếu nữ đi xa. Thiếu niên một mông ngồi dưới đất, qua một tiếng liền khóc, như vậy túng, có thể đương vai chính. Lục Hành Vân nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi xem, nếu tiểu tử này là cái khả tạo chi tài, có thể đầu tư một chút, coi như là đánh cuộc một phen. Tấu chương xong, hết chương.